trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 980, C980, chương 980. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt Mạc Hằng tràn ngập sự giận dữ. Anh ta là đứa con cưng của trời, lại chịu thiệt trong tay yêu thú đẳng cấp bất tử cảnh bình thường trước mặt này. Thậm chí còn nhếch nhác như vậy. Vút, ánh sáng trên người Mạc Hằng lập tức tản ra. Sau đó dịch thuốc 7 màu hoàn toàn biến mất. Oành, sau đó tay phải anh ta nắm chặt. Trong tay cũng xuất hiện một quả màu tím. Lập tức bị anh ta nuốt xuống. Sau khi nuốt xuống, khí thế dao động trên người anh ta lập tức tăng mạnh. Tốc độ kinh người, trực tiếp đánh về phía Diệp Tinh. Cái gì? Thấy Mạc Hằng không bị ảnh hưởng chút nào từ độc tố của quả thất độn, thậm chí thực lực còn tăng mạnh, trên mặt Diệp Tinh lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Thủ đoạn của hắn đến cả cường giả bất tử cảnh cao cấp cũng không ngăn cản được. Yêu thú hai cánh, đừng cho rằng chỉ có ngươi có quả tử lăng. Mạc Hằng nhìn Diệp Tinh, nhanh chóng đánh tới, cùng với đó là âm thanh vô cùng lạnh lùng vang lên. Có vẻ như trên người ngươi có rất nhiều bảo vật. Quả tử lăng, sương mù màu trắng cắt đứt dò xét, thậm chí là quả thất độc, mau chóng giết ngươi, tất cả những bảo vật trên người ngươi sẽ thuộc về ta. Trước đó Mạc Hằng muốn đợi hiệu quả của quả tử lăng trong cơ thể Diệp Tinh cạn kiệt rồi ra tay. Nhưng lá bài tẩy của Diệp Tinh tầng tầng lớp lớp, vì để đề phòng xảy ra việc ngoài ý muốn, anh ta quyết định không chờ đợi nữa. Mà theo anh ta thấy bảo vật trên người Diệp Tinh đều sẽ là vật trong tay anh ta. Tiếp tục để Diệp Tinh tiêu hao, anh ta đều cảm thấy đau lòng. Vậy nên, nuốt quả tử lăng, anh ta chuẩn bị nhanh chóng giải quyết Diệp Tinh. Vút, Mạc Hằng đánh tới, tốc độ nhanh tới cực hạn. Sau đó một nắm đấm không ngừng phóng đại trong mắt Diệp Tinh. Hung hăng đánh tới vị trí tim của hắn. Phụt. Tinh thạch khắc vân vừa mới ngưng tụ xong lúc trước nháy mắt vỡ nát. Miệng Diệp Tinh phun ra một ngụm máu. Thậm chí khí thế dao động trên người đã giảm mất 1/3. Không ổn, sắc mặt Diệp Tinh thay đổi mạnh. Theo xu thế như hiện giờ, hắn chỉ có thể chịu được 2 đòn tấn công nữa là sẽ trực tiếp ngã xuống. Rốt cuộc là ai? Lá bài tẩy nhiều như vậy. Sắc mặt Diệp Tinh trở nên khó coi. Vậy mà trên người một bất tử cảnh cao cấp lại có nhiều bảo vật tới vậy. Phải biết, cho dù thất sư huynh Cui Ba của hắn lấy được một món bảo vật trong bất tử giới của Đại Lục Tân Nguyệt đã vui mừng lắm rồi. Trên người hắn có nhiều bảo vật như vậy cũng là do Ác Ca không biết đã thu thập bao nhiêu năm. Chết đi, cơ thể Mạc Hằng bạo động. Lần nữa đánh tới, Diệp Tinh nhìn Mạc Hằng. Dưới nguy hiểm lúc này, trong mắt cũng lộ ra vô cùng điên cuồng. Muốn giết ta, vẫn là ngươi chết đi. Soạt, vị trí giữa hắn và Mạc Hằng bỗng nhiên xuất hiện một quả cầu màu đen. Đây là, thấy quả cầu bằng sắt này. Sắc mặt Mạc Hằng thay đổi. Nháy mắt anh ta cảm nhận được năng lượng cuồng bạo bên trong quả cầu sắt này. Bùm, có điều sau khi thiết cầu bạo phá này xuất hiện, liền lập tức nổ tan tành. Năng lượng khủng bố tới cực hạn phóng thích ra. Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Công kích vô cùng mãnh liệt bạo phát. Khu vực trước mắt bỗng nhiên bị một màn xương dày màu đen bao phủ. Mà cơ thể Mạc Hằng dường như phải chịu toàn bộ dao động của vụ nổ này. Lúc năng lượng bên trong thiết cầu bạo phá phóng thích ra, giống như nước biển, từ nơi này không ngừng cuồn cuộn về nơi khác. Nếu không khi sử dụng thiết cầu bạo phá không phân địch ta, như vậy cho dù có cũng không dám tùy ý sử dụng. Phụt, thiết cầu bạo phá cách Mạc Hằng rất gần, dường như năng lượng khủng bố tác động toàn bộ lên cơ thể Mạc Hằng. Anh ta chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong cơ thể không ngừng vỡ nát. Máu từ trong miệng tràn ra, thậm chí cơ thể còn xuất hiện từng vết nứt. Sao có thể? Đây là thiết cầu bạo phá gần đạt tới đẳng cấp đại đạo chi chủ. Mạc Hằng tức giận nói. Vậy mà trên người Diệp Tinh còn có lá bài tẩy như vậy. Thiếu chút nữa thôi là đã ngã xuống rồi. Lúc này trong lòng Mạc Hằng vẫn còn sợ hãi. Thậm chí sức sống của anh ta giảm xuống chỉ còn chưa tới 1/10. Mấu chốt là khoảng cách của thiết cầu bạo phá quá gần. Cho dù phòng ngự mạnh, thậm chí đã nuốt quả tử lăng, nhưng trong nháy mắt cách thiết cầu bạo phá đẳng cấp đại đạo chi chủ này đã bị thương. May mà đã nuốt quả tử lăng. Nếu ngay lúc đầu cường giả này đã sử dụng thiết cầu bạo phá, chắc chắn mình sẽ không cản được loại thiết cầu bạo phá này. Cho dù là anh ta cũng không có. Tất cả các ý nghĩ nháy mắt xoay chuyển. Anh ta nhìn Diệp Tinh, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Yêu thú hai cánh, quả thiết cầu bạo phá này là lá bài tẩy cuối cùng của ngươi đúng không? Tiếp theo đây ta muốn ngươi phải chết. Trước giờ anh ta chưa từng cảm nhận được bản thân mình cách cái chết gần như vậy. Oành, khí thế dao động trên người Mạc Hằng dường như nhanh chóng tăng trở lại. Ngươi hết cơ hội rồi. Lúc này sắc mặt Diệp Tinh vô cùng lạnh lùng. Lời vừa nói xong, Mạc Hằng lập tức cảm nhận được các bộ phận trên cơ thể truyền tới sự đau đớn. Cách chương.